Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, 628. Chương 628, trường Nhạc Thành. Trường Nhạc Thành rất lớn, tường thành cũng không cao, hơn nữa vô cùng cũ kỹ. Xa xa không sánh được Thiên Nam Thành lớn khí thế, thế nhưng trong thành rất lớn, ngõ phố ngang dọc, cửa hàng san sát. Một chuyến xa mã chạy vào trong thành, đi qua cửa thành thời điểm, Từ Ngôn liếc mắt đỉnh đầu tấm bảng lớn, màu vàng tấm bảng lớn có chút kỳ quái. Ngoại trừ trường Nhạc Thành ba chữ lớn ở ngoài, ở hai bên mỗi bên vẽ ra một căn to lớn nghiêu sừng. Có vẻ hơi không ra ngô ra khoai, hay là vị này trường Nhạc Thành chủ yêu thích nghiêu sừng. Nhìn liếc qua một chút, Từ Ngôn không có quá để ý. Cõi đời này nghiện thật quái dị không ít người. Đặc biệt là cái kia chút cao cao tại thượng thành chủ hàng ngũ. Vào được thành đến, náo động nhào mặt, tiến vào tòa này trường Nhạc Thành. Uyển như đi đến đại phổ trọng trấn. Đường phố biên buôn bán có khối người. Người đi đường tuy rằng không coi là nhiều lắm, cũng có thể xưng tụng náo nhiệt. Xa mã thẳng đến thành Bắc phủ thành chủ. Thường Tân cần phải giao trả này tháng linh thảo số lượng. Ở xa mã hành vào trên đường, trải qua không ít ngõ phố, ngoại trừ Nam Bắc cùng đồ vật hai cái phố lớn được cho náo nhiệt ở ngoài. Còn lại trong hẻm cũng chẳng có bao nhiêu người. Mãi đến tận xuyên qua nửa tòa trường Nhạc Thành, Từ Ngôn mới kết luận tòa này trường Nhạc Thành cư dân xa rất không giống hắn đoán chừng nhiều như. Vậy, có thể so với đại phổ trọng trấn trường Nhạc Thành. Cư dân liền đại phổ cái kia chút bên trong tòa thành lớn một nửa bách tính đều không đạt tới. Thậm chí ít hơn, bách lý trấn người phàm liền không nhiều. Khoảng 2-3 ngàn người, tòa này trường Nhạc Thành đừng xem cực kỳ to lớn. Ở nơi này người phàm nhiều lời 3-50 ngàn mà thôi. Cái khác thành lớn quy mô làm sao? Trường Nhạc Thành cư dân xem ra không nhiều lắm a. Từ Ngôn ở trên xe bất động thanh sắc hỏi một câu. Không sai biệt bao nhiêu. Thiên Túc Thành người so với trường Nhạc Thành còn thiếu đây. Thường Tân như nói thật đạo. Lúc này xe ngựa chuyển qua ngõ phố. Xa xa xuất hiện một tòa phủ đệ. Chính là phủ thành chủ. Ở phủ thành chủ một bên kiến tạo một gian đại viện. Là chuyên môn giao nộp linh thảo địa phương. Có một vị phủ thành chủ quản sự tọa trấn. Lúc này đại viện trước dừng một đội xe ngựa. Xem bộ dáng là cái khác giao phó linh thảo thôn trấn. Không đợi đến đại viện, xe ngựa bỗng nhiên bị người ngăn cản. Không chỉ có đậu xe, người kéo xe ngựa càng là phát sinh hí quy tắc tiếng kêu. Bị người mạnh mẽ kéo lại. Bách Lý Trấn Thường huynh đệ có hay không ở trong xe? Bên ngoài truyền đến một thân hỏi gió. Thường Tân nghe quen tai, vội vàng vén rèm xe lên. Ngăn cản xe ngựa là hai cái ông lão, 50-60 niên kỷ, thân hình thon gầy, dung mạo giống nhau y hệt, xem ra là một đôi anh em ruột, hóa ra là hai vị triệu huynh. Gặp được đối phương, Thường Tân đã nghĩ xuống xe tự thoại, đối phương nhưng khoát tay lia lịa tới đón. Trước tiên Thường Tân một bước leo lên thùng xe, hai người vừa lên xe, phát hiện trong buồng xe còn ngồi một vị thanh niên. Không khỏi hơi ngẩn người. Thường huynh đệ, vị này chính là chấm ngoặc kép. Một vị trong đó lão già họ Triệu trần chờ nói rằng, vị này chính là bạn tốt của ta. Họ Từ tên Ngôn. Thường Tân trước tiên giới thiệu Từ Ngôn, lại chỉ vào hai vị lão già giới thiệu. Từ huynh đệ, này hai vị chính là thần lộ thôn tu sĩ. Một vị gọi Triệu Long, một vị gọi Triệu Hồ. Hai vị Triệu huynh, lễ độ. Từ Ngôn mỉm cười ôm quyền. Triệu Long cùng Triệu Hổ đầu tiên là khách khí một phen. Tiếp theo liếc nhau một cái. Thật giống có mấy lời không tiện lắm nói. Hai vị Triệu huynh có chuyện mời nói. Từ huynh đệ là ta Bách Lý Trấn đại ân nhân. Không cần khách khí. Thường Tân nhìn thấu hai người vẻ mặt có chút quái lạ. Làm trước khi nói ra. Tốt lắm. Thường huynh đệ. Chúng ta thì có lời nói thẳng. Triệu Long nặng nề địa gật gật đầu, nhìn về phía huynh đệ của hắn Triệu Hồ. Hai ngày trước thần lộ thôn trả lại cho Thường huynh đệ 10 cân tử mục thảo. Chúng ta muốn đổi lại. Triệu Hồ cau mày nói rằng, Lúc đó chúng ta không ở trong thôn. Lúc trở lại mới biết được Bách Lý Chấn đổi đi rồi 10 cân tử mục thảo. Triệu Hổ nói như vậy. Thường Tân sắc mặt lập tức thay đổi. Trầm giọng nói. Tử mục thảo là chúng ta Bách Lý Chấn dùng bạc mua. Kiên quyết không có lại bán trở về đạo lý. Hơn nữa lần này chúng ta Bách Lý Chấn còn kém 10 cân mà thôi. Nếu như tập hợp không đủ 100 cân thì có 100 viên đầu người rơi xuống đất. Trước đây chúng ta Bách Lý Chấn cũng từng giúp đỡ quá thần lộ thôn. Lẽ nào hai vị muốn gảy ta Bách Lý Chấn đường lui hay sao? Thường Tân kiên quyết cự tuyệt hai người yêu cầu. Để hắn trả lại 10 cân tử mục thảo. Bách Lý Chấn thì phải chết rơi 100 người. Không dối gạt thường huynh đệ. Chúng ta thần lộ thôn lần này cũng không thu thập đủ 100 cân tử mục thảo. Chấm ngoặc kép. Triệu Long khổ sở mở miệng nói. Nói còn chưa dứt lời đã bị Triệu Hồ đánh đoạn. Đại ca, nếu thường huynh đệ không chịu trả 10 cân tử mục thảo. Quên đi, chúng ta không cưỡng cầu nữa. Nói xong, Triệu Hồ lôi kéo Triệu Long xuống xe ngựa. Đi về nhà mình đoàn xe. Thần lộ thôn người liền như vậy đi vào đại viện. Sớm một bước giao phó Linh Thảo đi tới. Một hồi bất ngờ, để Thường Tân trở nên nổi giận đùng đùng. Bách Lý Chấn cùng thần lộ thôn quan hệ không tệ. Lẫn nhau mua linh thảo sự tình không phải là không có qua. Lần này rõ ràng thần lộ thôn thu tập được đầy đủ tử mục thảo. Bằng không cũng sẽ không bán cho Bách Lý Chấn. Không đủ 100 cân. Chẳng lẽ còn bán đấu giá cho chúng ta? Thường Tân thở phì phò nói rằng. Xem ra thần lộ thôn là dự định dự trữ một ít tử mục thảo để ngừa ngoài ý muốn. Hai nhà chúng ta giao tình. Cũng coi như chấm dứt. Lắc lắc đầu. Than thở Thường Tân mang theo đoàn xe tiến vào đại viện. Dự trữ linh thảo. Đích thật là một loại phòng hoạn thủ đoạn. Chỉ ít hạ tháng nếu như thu thập không đủ 100 cân. Còn có thể dùng dự trữ linh thảo đến bổ sung. Nhưng là cứ như vậy. Cùng xung quanh thôn trấn giúp đỡ lẫn nhau cũng là hoàn toàn biến mất. Tạo thành làm theo ý mình cục diện. Thường Tân không chỉ có tức giận. Còn 10 phần thất vọng, nhưng là từ ngôn nhưng nghe được hơi khác nhau. Cái kia Triệu Long rõ ràng nói còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Hồ đánh đoạn. Nếu như thần lộ thôn cũng không thu thập đủ 100 cân tử mục thảo. Trong này nhất định có ẩn tình không muốn người biết. Vốn định liền như vậy cáo từ rời đi. Nhìn thấu Thường Tân sợ rằng phải gặp phải phiền phức sau khi. Từ ngôn do dự một chút. Tiếp theo Bách Lý Chấn đoàn xe tiến vào đại viện. Trong đại viện, một cái ưỡn ngực điệt bụng tên béo đang ở quơ tay múa chân địa phân phó thủ hạ ước lượng linh thảo. Hắn là phủ thành chủ quản sự một trong. Tên là Ngưu An, có người nói vị này trước đây họ Mã. Bởi vì Trường Nhạc thành thành chủ gọi là Ngưu Dài Vui. Hắn cố ý đem họ của mình cho đổi thành Ngưu. Chính là vì leo lên thành chủ. Thần lộ thôn người trước tiên tiến vào. Anh em nhà họ Triệu đối với cái kia mập quản sự Ngưu An cúi đầu khom lưng 10 phần cung kính. Trong sân đứng thẳng một cây đại cân. Mặt trên bày đặt thần lộ thôn tử mục thảo. Chờ đến linh thảo toàn bộ cân. Mập quản sự Ngưu An méo miệng nói rằng. 100 cân tử mục thảo. Không thiếu không ít. Bất quá. Các ngươi thần lộ thôn bắt được linh thảo quá mới mẻ. Diệp tử trên tất cả đều là mưa móc. Nếu như đào đi nước xương phân lượng. Hừ, Ngưu quản sự châm trước một chút. Chúng ta thần lộ thôn xác thực xương sớm quá nặng. Triệu Long vội vàng đưa tới một cái nặng chính. Trịch bọc nhỏ, bên trong đựng không phải bạc chính là cái khác thứ tốt. Trong miệng còn nói lời hay. Tiếp nhận bao vây, Ngưu An dáng dấp lúc này mới có mấy phần ý cười. Gật gật đầu, dồn dập thủ hạ đem linh thảo thu vào kho hàng. Thần lộ thôn giao phó xong. Thường Tân lập tức mang theo xe ngựa đi tới, giống như khiêm tốn địa đối với mập quản sự làm lễ. Hết lời ngon ngọt, tử mục thảo tuy rằng đầy đủ 100 cân, nhưng cùng Triệu Long giống như giao ra khác chỗ tốt, cùng tông môn giao phó nhiệm vụ sấp xỉ. Chỉ có điều giao nhiệm vụ chính là cháu, vị kia mập quản sự mới là đại gia. Nhìn thấy này loại cổ quái tình cảnh, Từ Ngôn không khỏi thẳng cau mày. Nếu Bách Lý Chấn thuận lợi giao phó linh thảo, hắn cũng sẽ không nhiều sự tình. Thường Tân giao phó linh thảo tất cả thuận lợi, Chờ hắn giao xong linh thảo vừa định ly khai đại viện thời điểm. Hướng về kho hàng vận chuyển linh thảo một cái phủ thành chủ hạ nhân bỗng nhiên thất thủ. Đem một cái dương linh thảo đánh đổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.